Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 6, góc truyện audio.com. Lúc này, hắn đang nhìn ma pháp bào lơ lửng trên không trung. Ở trên ma pháp bào này lóe ra hào quang màu vàng, giống như là một bức tường màu vàng di động, tản ra khí thức ma pháp hùng mạnh mà đặc hơn. Tiểu Ân đã từng kiến thức qua lực lượng phòng ngự không thể tin nổi của ma pháp bào kia, cho nên đối với tâm tư của người này cũng rất hiểu. Bất cứ kẻ nào ở dưới loại tình huống này chỉ sợ đều sẽ rơi vào động tâm. Khác biệt duy nhất chính là, có nhẫn tâm ra tay hay không mà thôi. Ánh mắt của Thiếu Ân đánh giá xung quanh nơi này. Nơi này đã tới sát bìa rừng. Ở phía sau ma đạo sĩ da đen không xa chính là một dãy núi cực lớn. Mà ở phía dưới ngọn núi có một ma pháp động tối đen. Vật ngụy trang vứt trống chất bừa bãi ở bên cạnh. Tiểu Ân lập tức biết mình đã đoán đúng, nơi này quả nhiên là một trong những xào huyệt bí mật của hắn. Tiểu Ân cúi đầu dùng ánh mắt trao đổi với Bạch Toàn Phong. Giữa bọn họ có ăn ý tương đối căn bản không cần dùng ngôn ngữ để giải thích. Khi đối phó với lão nhân sử dụng lục huyết đằng kia, Tiểu Ân đã lựa chọn quyển trục quang minh thần vực, đây là sự tôn trọng đối với cường giả. Nhưng đối phó với kẻ vừa mới nhận đại ân cứu mạng của đồng bạn, lại quay người giết người đoạt bảo đối với vợ của đồng bạn, hơn nữa còn hủy thi diệt tích, Tiểu Ân tuyệt đối không ngại sử dụng thủ đoạn đánh lén và vây công. Thật lâu sau, ma pháp sư da đen dường như đã thí nghiệm đủ, hắn cười ha hả thu hồi ma lực, để ma pháp bào này khôi phục nguyên trạng. Mà đúng lúc này khi ma pháp bào mất đi ma lực thong thả rơi xuống, Bạch Toàn Phong bất chợt hóa là một đạo hào quang màu trắng, phóng về phía trước với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Làm ma đạo sĩ cửu tinh năng lực cảm ứng tự nhiên là vô cùng hùng mạnh. Nếu như Bạch Toàn Phong không dùng pháp lực tự nhiên là không có khả năng kinh động hắn. Nhưng vừa dùng năng lượng đã lập tức bị hắn phát giác. Nhưng ngay khi hắn muốn hành động, một cỗ lực lượng giam cầm hùng mạnh chợt bộc phát từ bên cạnh hắn tới. Bó buộc hắn khó có thể nhúc nhích, đồng thời, từng chùm ánh sáng đại biểu tử vong đánh về phía hắn giống như tia chớp. Loại lực lượng này tỏ rõ phải đánh hắn thành cái sàng, thủng lỗ chỗ như cái sàng. Chỉ có điều, ngay lúc này, trên người ma pháp sư da đen chợt nổi lên năng lượng dao động hùng mạnh tương tự. Trên người của hắn xuất hiện đám năng lượng rậm rạp, sau đó vang lên tiếng nổ liên tiếp, chẳng những đánh tan hoàn toàn năng lượng giam cầm của Tiểu Ân gây ra cho hắn. Hơn nữa còn tạo thành một vòng bảo hộ ngăn cản tất cả những chùm sáng thình lình đánh tới kia ở bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc này, mặc dù hắn đã ứng phó được lực lượng tập kích bất ngờ của Tiểu Ân, nhưng ma pháp bào trong tay lại bị Bạch Toàn Phong giống như tia chớp lấy đi. Ngay cả thời gian phản ứng cũng không lưu lại cho hắn. Từ trong miệng của ma đạo sĩ này phát ra thanh âm cuồng nộ đồng thời mang theo sự hoảng sợ. Sau khi tiếp xúc với hai cỗ năng lượng này, hắn lập tức hiểu được người tới đây là ai. Ở trong lòng hắn đã tràn đầy kinh hãi. Đối với Tiểu Ân, hắn lại có thêm sợ hãi phát ra từ nội tâm. Mặc dù trong lần giao chiến trước, thực ra Tiểu Ân cũng là dùng thủ đoạn mà thôi, nếu như không phải ngay từ đầu đã sử dụng thần khí giam cầm năm đại cao thủ, thì làm sao có khả năng dễ dàng làm được lấy một đánh 10 như vậy. Chỉ có điều, mấy người bị thần khí giam cầm lại chính mắt nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những thủ đoạn sắc bén của Tiểu Ân. Trong lòng bọn họ tự hỏi, bọn họ cũng biết không có khả năng thắng được Tiểu Ân. Cho nên một khi thoát vây, lựa chọn của những ma pháp sư này chính là chạy trốn, mà không phải là liên thủ với đồng bạn liều mạng với Tiểu Ân. Chẳng qua, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, đã trốn tới địa phương xa như vậy mà không ngờ Tiểu Ân vẫn còn có thể bám theo như âm hồn bất tán. Đây tuyệt đối là phạm trù tư duy đã vượt qua suy nghĩ của người thường. Mặc dù không biết Tiểu Ân làm sao mới có thể đuổi theo ngàn dặm, nhưng người này rõ ràng là loại người quyết đoán. Hắn liếc mắt nhìn ma pháp bào một cái, mặc dù trong mắt ẩn chứa vẻ tiếc nuối nồng đậm, nhưng hắn lại không truy kích Bạch Toàn Phong,